Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 383, tranh chua. Trên đường, Đỗ Cấu thấy được rất nhiều tương tự áp giải phạm nhân tù xa. Chỉ là những thứ này tù xa nhìn qua có chút bất đồng. Phòng ngự phá lệ nghiêm khắc, này đều là người nào? Phổ thông phạm người không thể từ nơi này đi thôi. Đỗ Cấu đi là Chu Tước Đại Nhai, là Trường An Thành Trung ương Đại Đạo, một loại áp giải phổ thông phạm nhân, rất ít có thể như vậy rêu rao khắp nơi. Tô Khánh Tiết đối với mấy cái này hiểu tương đối nhiều. Nhìn mấy lần liền minh bạch, những thứ này không là người bình thường. Đều là các nơi tham quan ô lại. Ánh mắt cu ả Đỗ Cấu hơi chăm chú. Tô Khánh Tiết biết Đỗ Cấu lúc trước tị thế bất xuất. Đối Trường An những chuyện này không hiểu nhiều. Thật sự để giải thích rất cẩn thận, ta hướng lại bộ có thi khác. Mục đích là khảo sát vùng khác quan chức công tích cùng sai lầm. Năm nay dựa vào giờ học ngay từ lúc đại nửa tháng trước đã kết thúc. Những người này hẳn là tình tiết nghiêm trọng. Lại bộ cùng hình bộ lập án điều tra sau. Bắt trọng yếu án phạm, một loại kéo dài tới lúc này, cơ bản phạm đều là chém đầu tội, nghiêm trọng thậm chí sẽ bụi cây tộc. Đỗ Cấu lúc này mới chợt hiểu, lần nữa nhìn một chút, trước sau tổng cộng có 27 chiếc tù xa, nhìn ra được, năm nay thu hoạch rất phong phú a. Hàng năm đều phải sát những người này sao? Tô Khánh Tiết lắc đầu một cái, triều đình có chế. Lại bộ dựa vào giờ học, hàng năm một ít thi, 4 năm một đại thi, năm nay chính là kỳ thi cuối năm chi niên, cho nên phạm án người khá nhiều. Đỗ Cấu sáng tỏ gật đầu một cái, chợt liền cùng Tô Khánh Tiết tiếp tục đi về phía trước. Mặt ngoài tự hồ chỉ là tò mò, kỳ thực đã tải tâm lý lên chủ ý. Hưng Đạo Phường là sát bên Chu Tước Đại Nhai phía bên phải. Đẩy Chu Tước Môn một cái phường thị, địa lý vị trí cực kỳ ưu việt. Hưng Đạo Phường chung một cái tiểu viện bên trong, mấy trăm người chính ở bên trong ồn ào không nghỉ, có đi học luận đạo, có nói chuyện trời đất, có văn chất nho nhã dựa vào lý lẽ biện luận, cũng có to cổ trợn mắt chửi đồng. Một cái lộ thiên sân nhỏ, một đám quần áo giản dị người có học ở bên trong huyên náo phi thường cao hứng. Đỗ Cấu vừa tiến đến, đập vào mặt một cổ hôi chua vị, không phải chân chính mùi vị, mà là về tinh thần đậu nhự hôi chua vị. Một đám người có học, mở miệng ngậm miệng miệng đầy chi, hồ, giả, giá, mỗi cái thờ ơ vô tình, tuy không tính là xanh sao vàng vọt, nhưng là lộ ra rất không tinh thần. Còn mọt sách, một đám con mọt sách. Đỗ Cấu vừa tiến đến, cũng không cần văn hóa, liền cho tất cả mọi người đều đánh lên nhãn hiệu. Hắn liền nói, nơi nào đến nhiều như vậy dân gian tinh anh. Cảm tình Tô Khánh Tiết cho hắn tìm tới một ít đi học đọc choáng váng con mọt sách. Đỗ Cấu tâm lý thở dài, cũng được, con mọt sách liền con mọt sách, dầu gì cũng là biết chữ. Dù sao cũng hơn chữ to không biết một chỗ bĩ vô lại cường. Chớ lên tiếng, Tô Khánh Tiết vừa tiến đến, liền đối với người sở hữu hét lớn một tiếng. Nhưng mà, hắn tiếng hét lớn cuối cùng quá nhỏ, ngoại trừ phụ cận có mấy người nghe được. Cho hắn cái mặt mũi tạm thời ngậm miệng, những người khác căn bản với không nghe được như thế. Tô Khánh Tiết nhất thời cảm thấy nét mặt già nua nhịn không được rồi. Không khỏi lên giọng, chớ lên tiếng, nhưng mà, hiệu quả hay lại là cực kỳ nhỏ. Tô Khánh Tiết tức sắc mặt đỏ bừng, liền muốn lần nữa hô to, lại bị Đỗ Cấu ngăn cản. Đỗ Cấu đối Tô Khánh Tiết khoát khoát tay, nhìn đầy sân con mọt sách. Hắn cười lạnh một tiếng đi về phía trước. Tử viết, cái gọi là thành ý nghĩa người, vô dối gạt mình vậy, như ác hôi thối. Như thật tốt xác, này chi vị tự khiêm nhường, cố quân tử nhất định thận đem độc cũng không phải, tử viết. ta không thấy tốt đức như háo sắc người vậy. Đỗ Cấu ở bên cạnh nghe, giễu cợt nói, nhị vị có thể lấy vợ. Hai người đang ở tranh luận, không nhìn thấy Đỗ Cấu, nghe một chút Đỗ Cấu chen miệng, đều có chút ngốc lăng. Một người trong đó người có học phản ứng coi như nhanh. Trả lời, chưa từng, một cái khác cũng phản ứng kịp, chưa từng. Vậy cũng có ý trung nhân. Hai người liếc nhìn nhau. Không có, vậy cũng có nữ tử không phải là bọn ngươi không lấy chồng. Hai người mặt đỏ dần, kiên trì đến cùng đáp một câu, không có. Đỗ Cấu lần nữa cười lạnh, các ngươi đã không có thứ gì. Đã nói lên cùng nữ tử không có chút nào đồng thời xuất hiện. Hai đại đội thê tử cũng không có người nào. Và lại thảo luận quân tử có muốn hay không háo sắc. Có ý tứ sao? Hai người nhất thời mộng ép. Tô Khánh Tiết ở phía sau phốc một chút cười ra tiếng. Đỗ Cấu tiếp lấy đi xuống. Lý huynh, ngươi mượn ta tam đồng tiền. Chưa trả lại, không biết hôm nay có thể hay không? Tô huynh thật hẹp hòi. Chính là tam đồng tiền. Chúng ta một bữa cơm tiền mà thôi. Thua thiệt Tô huynh có mặt thỉnh cầu. Ta Tô mỗ hôm nay liền cùng ngươi đoạn tuyệt lui tới. Đòi nợ người nhất thời mặt đỏ tới mang tay. Đỗ Cấu đi ngang qua. Phi, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, ngươi nói tam đồng tiền quá ít. Nhân gia không nên muốn. Vậy ngươi sao được thiếu nhân gia tam đồng tiền không trả? Còn đoạn tuyệt lui tới. Nói ngược lại là đại nghĩa lẫm nhiên. Ngươi ngược lại là trước trả tiền lại à? Ngươi cũng vậy. Sau này uất ức, đòi nợ cũng sẽ không muốn. Với nói phải trái nhân đòi nợ. Ngươi có thể hiểu chi lấy tình. Động chi lấy lý. Thương lượng đi. Với loại này không nói phải trái. Ngươi trực tiếp báo quan à? Dùng pháp luật cùng hắn nói chuyện. Không cần biết tam đồng tiền chuyện nha môn có quản hay không. Ngươi liền đem sự tình làm lớn chuyện. Đem sự tình huyên náo người đi đường đều biết. Đem hắn danh tiếng bôi xấu. Ngươi xem hắn có dám hay không, bởi vì tam đồng tiền mặt cũng không cần. Đòi nợ nhất thời hiểu ra. Hướng về phía Đỗ Cấu khom người thi lễ. Nghe quân nói như vậy. Đỗ Cấu phiền nhất loại này vẻ nho nhã, cũng như chạy trốn rời đi, lưu lại thiếu nợ cùng đòi nợ, sắc mặt rất khó coi. Trương huynh, không biết người ngày gần đây có hay không muốn đi xa? Ồ, Lý huynh, ta muốn đi xa chuyện ngoại trừ nhà ta nương tử ngoại. Không người biết được, ngươi là từ đâu nghe tới? Thực ngốc, Đỗ Cấu lại tới. Về nhà hỏi ngươi nương tử a. Lý mỗ, Trương mỗ, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Đỗ Cấu từ ra phía ngoài bên trong, từng bước một đi về phía trước, không nghe có người cãi vã liền tiến lên trước. Sau đó một câu nói để cho với nhau hóa can qua vì không chết không thôi. Không bao lâu, trong tiểu viện liền tràn đầy mùi thuốc súng, nhưng tiếng cãi vã lại càng ngày càng ít. Cho đến Đỗ Cấu đi tới tận cùng bên trong, cũng không cần hắn duy trì trật tự, người sở hữu chính mình liền không nói, sau đó đều là đồng loạt nhìn giống như Đỗ Cấu, có hiếu kỳ, có cảm kích, có phẫn nộ, có kinh hoàng. Tô Khánh Tiết theo ở phía sau, một mực kinh sợ đến bả vai, buồn cười vẫn không thể cười. Hôm nay hắn lần đầu tiên thấy được Đỗ Cấu miệng là biết bao tổn hại. Đó là thật đem người vào chỗ chết đắc tội a. Hắn là như vậy thật không sợ đắc tội người a. Đỗ Cấu khí định thần nhàn đi tới tận cùng bên trong một cái trên bàn đá. Sau đó không chút khách khí đứng trên không được. Sau đó ngồi xếp bằng xuống. Cũng không quan tâm hình tượng. Thế nào? Cũng không náo rồi. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không một người nói chuyện. Bọn họ không nhận biết Đỗ Cấu, lại nhận biết Tô Khánh Tiết. Mới vừa rồi không thấy Tô Khánh Tiết vậy thì thôi. Bây giờ thấy, ai cũng không dám càn rỡ nữa. Nói cho cùng, bọn họ chỉ là phổ thông bình dân. Địa vị nhỏ, cũng không nói. Tốt lắm, ta đây nói một chút. Tiếp theo ta phải nói, có thể sẽ khó nghe, cho nên các người phải làm chuẩn bị tâm lý. Còn nữa, nhớ, vô luận các người nghe được cái gì, thấy cái gì, sau khi rời khỏi đây cũng không được truyền ra ngoài. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.